Chương 141 Tối cường thăng cấp hệ thống. Long gia, vĩnh viễn không khuất phục. Mỗi oanh ra một quyền, Long Chiến Hải liền phun ra một ngụm máu tươi. 10 giây đồng hồ xuống, hắn đã là đầy người máu tươi, nhưng là hắn như trước không có ngã xuống, hai con mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt, nhếch miệng lộ ra mang huyết hàm răng, cười nói, "Ê ha ha ha. Lão tử còn không thua, ha ha ha." Khụ khụ khục, kì cười cười lại đang phun máu tươi, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả đều trợn tròn mắt, tất cả đều bị Long Chiến Hải gây kinh hãi, liền ngay cả Long Tam Phong mình cũng giống như vậy, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách vang lên, "Gia Chiến Hải, đủ rồi, ghệ gia chủ." "Gia chủ?" A, Long gia đệ tử mỗi người con mắt sung huyết, nhìn trên vũ đài máu me đầm đìa Long Chiến Hải, từng cái Long gia đệ tử đều đang tức giận, gia tộc khác người cũng đang khiếp sợ, người của Long gia xương thật đúng là cứng rắn a, đánh thành như vậy đều bất tử. Đột nhiên, Nam Cung Yến đại hô một tiếng, "Ị gia gia, giết hắn." Vừa dứt tiếng, không thiếu Long gia đệ tử đô tại dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm Nam Cung Yến, mắt trong tràn đầy hận ý, liền như vậy nữ nhân vẫn xứng làm Long gia tức phụ. Nam Cung Yến khuôn mặt lộ ra hơn người một bậc cảm giác ưu việt, cười lạnh nói, "Ngày một đám đồ bỏ đi phế vật." Khanh khách, y khanh khách kia phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, Kiều Kiều, Ảnh Tử, Triều Thiên Tông tam tỷ muội toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ. Tiếu Điềm Điềm không nhịn được nói, "Kẻ ta thật muốn xé nát miệng của nàng. Nếu như không phải Liễu Lạc Khê kéo, nàng đã xông ra ngoài, muốn cùng Nam Cung Yến quyết một tử chiến." Thời điểm này, Chư Cát Uyên cũng nói, "Ê Liệt huynh, nếu hắn muốn chết, vậy làm sao tất nương tay đây, giết hắn, lại giết Long kẻ điên." Lý Thiên Dương cũng cười nói, "Ê Long gia xương không phải cứng rắn sao? Hắn có thể cứng rắn qua đao sao? Liệt huynh, có muốn hay không ta mượn đưa đao cho ngươi à?" Tam đại thiên trụ đệ tử tất cả đều ồn ào lên, "Kỵ giết hắn. Giết hắn." Hiện trường có chút mất đi sự khống chế, Long gia đệ tử cũng tại thất kinh, tất cả đều đồng loạt nhìn Thái gia Long Tam Phong, Long Tam Phong nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt, nói, "Ở ngươi dám." Nam Cung Liệt bản thân liền một bụng hỏa, bị Long Chiến Hải cho tới phi thường không sảng khoái, lại nhìn tới Long Tam Phong phẫn nộ vẻ mặt, xem thường cười nói, "Ở ngươi xem ta có dám hay không?" Bỗng nhiên, Nam Cung Liệt mãnh liệt địa thối một bước, chưởng hơi động lòng ý oanh. Hỏa diễm bốc cháy lên, liệt hỏa chưởng mạnh nhất một chưởng, liệt hỏa diệt thiên, Long Tam Phong hét lớn một tiếng, nói, "Gây Chiến Hải, mau tránh ra." Trong khi nói chuyện cũng nhằm phía lôi đài nhưng là khoảng cách quá xa, Nam Cung Liệt tốc độ cũng quá nhanh rồi, không chờ hắn xông lên lôi đài, Nam Cung Liệt âm lãnh lạnh cười ha hả, nói, "Gây chết đi cho ta." Liệt hỏa diệt thiên. Oanh. Hỏa diễm chưởng kình phô thiên cái địa y hệt xông lên, Long Chiến Hải căn bản không tránh được, hắn hầu như không đứng thẳng được, dư dư bãi bãi đứng ở nơi đó, nhìn Nam Cung Liệt vọt tới, dùng hết toàn thân lực lượng nói, "Ê Long gia, vĩnh viễn không khuất phục." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm chấn thiên, hỏa diễm đem Long Chiến Hải cho cắn nuốt hết, cũng đang này một trong phút chốc, Long Chiến Hải thân thể như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, bay thẳng suốt cách xa mấy chục mét. Đánh vào trên diễn vũ trường trên tường, cả mặt tường sụp đổ rồi, Long Chiến Hải chôn ở phế tích bên trong, Long Tam Phong liều mạng xông lên, Long gia đệ tử cũng đang liều mạng chạy tới, "Ê Chiến Hải. Gia chủ." Một chiêu này lực lượng quá hùng hậu rồi, trên võ đài Nam Cung Liệt cười lạnh, nói, "Ê đây chính là không biết tự lượng sức mình kết cục, Long kẻ điên, cái kế tiếp là ngươi." Long Tam Phong hai tay đào địa, ngón tay đều mài đổ máu, hắn hồn nhiên không biết, trên trán bạch phát tán lạc xuống, vào đúng lúc này hắn thật sự lại như một cái trăm tuổi lão nhân, gió thổi một cái sẽ ngã xuống lão nhân, đem Long Chiến Hải từ phế tích trung đào lên, nhìn đầy mặt tro bụi nhi tử, Long Tam Phong đưa hắn thật chặt ôm vào trong ngực, "Gây Chiến Hải." A, hai hàng nước mắt ba tháp rớt xuống, lão lệ tung hoành a, đau lòng như chết, Long Tam Phong liên tục ho khan phun ra máu, chung quanh Long gia đệ tử cũng đều hai mắt tràn ngập lửa giận, vô cùng bi thống, ngay vào lúc này, khặc khục, Long Chiến Hải thấp giọng ho khan một tiếng, hôn mê, còn tại nói ra, "Ghệ ta còn không có thua, còn không thua, ghệ gia chủ còn sống." Một tên Long gia đệ tử hô to một tiếng, toàn trường tất cả xôn xao, trên vũ đài Nam Cung Liệt hai mắt chấn động, thật giống như chịu đến kỳ hổ thẹn đại nhục như thế, song quyền nắm chặt, then chốt bạo vang lên, "Còn sống. Còn sống. Gia chủ còn sống." Long Tam Phong trói lại Long Chiến Hải mạch đập, "Ghệ còn có mạch đập, còn có mạch đập, Hải, Hải Nhi, mừng đến phát khóc, tuy rằng nằm ở hôn mê, thế nhưng còn có hư nhược mạch đập, còn chưa có chết." Thời điểm này, Liễu Lạc Khê cấp tốc xông lên, ngồi xổm ở Long Tam Phong bên người, nói, "Ê Long gia gia, đây là một viên càn linh đan, là hướng lên trời bên trong thiên giai trị liệu đan dược, ngươi nhanh cho hắn ăn vào đi. Long Tam Phong lập tức cảm kích nói, ê cảm ơn ngươi. Đẩy ra Long Chiến Hải miệng khiến hắn ăn vào này viên linh đan, Nam Cung Liệt bỗng nhiên hơi động ý oanh. Trong nháy mắt đứng ở Long Tam Phong phía sau, thở phì phò nói, ê nếu hắn nói không có thua, này này tràn chiến đấu liền còn chưa kết thúc, tiếp tục. Long Tam Phong tức giận run rẩy, rít gào như long, nói, ê Nam Cung Liệt. Liễu Lạc Khê rút ra bội kiếm, ngăn ở Nam Cung Liệt trước mặt, nói, ê Nam Cung Liệt, người đã bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn không dừng tay. Tiếu Điềm Điềm, Diệp Tử Yên đồng loạt xông lên, Tiếu Điềm Điềm cũng rút ra trường kiếm, nói, kẻ ta không cho phép ngươi lại bắt nạt Long Gia Gia. Kiều Kiều đứng ra ngoài, hai tay giương ra, ngăn cản Nam Cung Liệt con đường, nói, kẻ không cho phép ngươi bắt nạt Thái Gia. Ảnh Tử là tùy thời mà động Triều Thiên Tông Tam tỷ muội đứng dậy, toàn trường lại là một trận nói nhỏ, Nam Cung Liệt mi tâm cũng là vừa nhíu, khóe mắt dư quan xem hướng về phía Đông Kiếm, Đông Phương Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ Liễu Lạc Khê. Ngươi muốn làm gì à? Triều Thiên Tông không có tư cách nhúng tay Hỏa Ly Thành sự vật, các ngươi ba cái cấp tốc rút đi. Liễu Lạc Khê căn bản không để ý tới, nhìn Nam Cung Liệt nói, kẻ ta hôm nay tự lấy Triều Thiên Tông thân phận của nội môn đệ tử cảnh cáo ngươi, không nên lại ra tay với Long Gia, nếu không thì, tại nàng nói chuyện, một đạo ý niệm truyền âm truyền tới Nam Cung Liệt trong óc, Nam Cung Liệt coi thường cười, không đợi Liễu Lạc Khê nói xong trực tiếp đánh gãy, nói, ngày bằng không làm sao? Tiếu Điềm Điềm thở phì phò nói, ê bằng không đối với ngươi không khách khí. Làm càn. Oanh. Nam Cung Liệt trên người một luồng chiến tông uy áp bắn ra, trực tiếp nghiền ép tại Tiếu Điềm Điềm tâm thần bên trên, Tiếu Điềm Điềm lập tức phun ra một ngụm máu tươi đến, Liễu Lạc Khê mi tâm căng thẳng, kẻ Điềm Điềm. Sư muội. Hai nữ cùng chuyển động, song kiếm đâm về Nam Cung Liệt cũng tại lúc này, Long Tam Phong thân ảnh hơi biến hóa, quát lên, kẻ Nam Cung Liệt. Ngươi muốn khiêu chiến người là ta, không có quan hệ gì với các nàng. Đến. Vừa dứt tiếng, đã bay đến trên vũ đài, chiến tông khí tức đang thiêu đốt, hai mắt sung huyết, sát ý hừng hực nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt nở nụ cười lạnh, giờ khắc này Hỏa Ly Thành, cửa thành, cuối cùng đã tới. Số từ 1829.